Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 24, toàn bộ đánh ngã. Hắn má, đang ở nơi đó, chính là tên khốn kia. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên đi tới nhóm lớn bóng người, Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn, trước mặt nhất, chính là Lâm Hoa cái kia não tàn. Lâm Hoa dẫn theo ước chừng hơn 20 người đến nơi này. Sợ đến nguyên bản vây xem Diệp Lăng đan dược người đều tản ra. Diệp Lăng nhướng mày, ngươi trang bức không có việc gì. Có thể ngươi quấy rối việc buôn bán của ta sẽ không tốt chứ. Ngươi gọi Diệp Lăng đúng vậy. Thảo nê mã, ngươi không phải là rất kiêu ngạo sao? Lâm Hoa trên khuôn mặt còn có lấy tiên huyết. Vừa mới chạy mất sau khi ngay lập tức sẽ cho hắn mụ mụ gọi điện thoại. Hắn mụ mụ làm là bán đảo Ngưu Bài chủ tịch hội đồng quản trị, há lại có thể liền hắc đạo quan hệ đều không có. Sau đó thì có hiện tại một màn này. Đám người kia trên thân đều mang theo sát khí, nhìn một cái liền không phải là Kiều Phong những thứ kia 2 năm 6 tử có thể so. Hiển nhiên là chân chính chiến đấu qua hắc đạo. Lâm Hoa đi lên liền chỉ lấy Diệp Lăng, mắng nói, mày phách lối nữa à? Ngươi lại cuồng à? Ngươi lại cuồng một cái cho ta xem. Xem ra vừa mới đưa cho ngươi vị đắng vẫn là nhẹ. Ngươi không có nhớ lấy lời nói của ta. Diệp Lăng lãnh thanh đạo, ta nói ngươi ma túy. Lâm Hoa mắng nói, cho lão tử quỳ xuống, dập đầu 3 cái. Lại từ lão tử trong quần chui qua, nói không chừng ngày hôm nay lão tử còn có thể tha ngươi. Diệp Lăng ngay lập tức sẽ nở nụ cười. Cái này ngu ngốc người, hắn vẫn đầu một lần nhìn thấy. Còn nữa, nữ nhân của ngươi ta muốn. Lâm Hoa lại nói, Diệp Lăng nhãn thần phát lạnh, ngươi nói lại cho ta nghe. Lâm Hoa lại càng hoảng sợ, đây là cái gì nhãn thần a? Giờ khắc này Diệp Lăng cho Lâm Hoa cảm giác giống như là như rơi vào hầm băng giống nhau. Phi thường hàn lãnh, bất quá nghĩ đến phía sau còn có cái này nhiều người. Lâm Hoa sức mạnh lại chân đứng lên. Ta nói, ngươi nữ nhân người ta. Ba, Lâm Hoa muốn gần từng chữ nói. Cố ý nhục nhã một hồi Diệp Lăng. Có thể nói còn chưa nói hết. Diệp Lăng đã bắt lỗ tay hắn liền trực tiếp xách đi lên. Mày còn dám đánh ta? Lâm Hoa ở vị trí ban đầu vòng vo nhiều cái quay vòng. Hàm răng càng là hộc ra 2 khỏa. Hắn không nghĩ tới, chính mình dẫn theo cái này nhiều người đến. Trước mắt tên hỗn đản này còn dám đánh chính mình. Đều hắn sao sững sờ lấy làm gì? Lão tử không trả cho các ngươi tiền là phải không? Cho ta lên a! Lâm Hoa gần như gào thét một dạng nói. Hắn trong lòng lửa giận, quả thực đều muốn bắt hắn cho thiêu đốt. Những thứ kia người của hắc đạo nghe được Lâm Hoa cái này nói, một người cầm đầu mặt thẹo mày nhíu lại một hồi, lạnh lùng quét Lâm Hoa một mắt, nhưng không có nhiều lời cái gì. Bọn họ người như thế, mặc dù là lấy tiền tài người, cũng không phải là cái kia loại mặc cho người gào thét. Mặt thẹo khoảng chừng hơn 30 tuổi, đi tới Diệp Lăng trước mặt, khóe miệng một phát, lộ ra một khẩu đại kim răng. Bạn thân, cũng là sống trong nghề. Từ Diệp Lăng cái này bình thản trong thần sắc, mặt thẹo liền có thể nhìn ra Diệp Lăng không đơn giản. Với ngươi có quan hệ sao? Diệp Lăng liếc xéo mặt thẹo một mắt, tức giận nói, sớm muộn gì đều là đánh. Phế cay dám nói a? Mặt thẹo vừa nghe, thần sắc lập tức âm lạnh xuống. Cũng là đúng lúc này, Lưu Sảo bỗng nhiên chặn Diệp Lăng trước mặt, hướng mặt thẹo kêu nói, các ngươi dám động thủ, ta liền báo cảnh sát. Báo động? Mặt thẹo cười lạnh tiếng, ánh mắt ở Lưu Sảo trên thân đảo qua, tiểu nha đầu, ngực đại cũng không cái này khoe khoang a. Cút sang một bên, ngươi phải báo cảnh liền nhanh lên báo, đừng chậm trễ lão tử làm việc. Nói xong, mặt thẹo thì đi đẩy Lưu Sảo. Diệp Lăng bỗng nhiên xuất thủ, bắt lại Mặt Thẹo cái kia cánh tay tráng kiện. Mặt Thẹo mi mắt đông lại một cái, hắn muốn tránh thoát, nhưng vô luận thế nào đều tránh thoát không được. Lưu Sảo thì là bị Hàn Thanh Tâm kéo sang một bên. Hàn Thanh Tâm nói, yên tâm, liền chút người này, còn không thể đem cái này ra hỏa thế nào. Ngươi sao biết? Lưu Sảo lộ ra mê hoặc, ta nhưng là thấy tận mắt đây. Hàn Thanh Tâm cười nói, nàng cha tìm đến, có thể đều là về hưu bộ đội đặc chủng, nhưng ước chừng mười mấy người, dĩ nhiên liền Diệp Lăng góc áo đều không có đụng tới. A hát, Diệp Lăng lúc đó không mặc quần áo, nghĩ đến Diệp Lăng cái kia bàng nhiên vô cùng nhị đệ. Hàn Thanh Tâm vành tai chính là một hồi nóng hổi, ngày hôm qua buổi tối nằm mơ còn mộng thấy đây. Buông ra, Mặt Thẹo sắc mặt có chút khó coi, hướng Diệp Lăng quát nói. Diệp Lăng mỉm cười, ta muốn là không buông đâu. Mày muốn ăn đòn, cho ta tiến lên. Mặt Thẹo hướng phía sau những người đó quát nói. Nghe vậy, ước chừng hơn 20 người, phần phật một tiếng tiến lên, đem Diệp Lăng vây lại. Cho các ngươi một cơ hội, hiện tại lập tức lăn dưới còn có thể bớt lấy điểm tiền thuốc men. Diệp Lăng căn bản là không để bụng, nếu là hắn bạo phát toàn lực, một quyền có thể đánh chết 2-3 cái. Ta ở Đông Hải lăn lộn cái này nhiều năm, gặp qua phách lối, chưa thấy qua ngươi cái này phách lối. Mặt Thẹo thấy tay trái tránh thoát không xong, tay phải bay thẳng đến Diệp Lăng gọi lại. Ngoặc kép chấm than, Diệp Lăng bắt lại Mặt Thẹo tay phải, chân phải bỗng nhiên quét Mặt Thẹo hai chân phía trên. Mặt Thẹo đương tức thì liền mất đi trung tâm. Diệp Lăng nắm lấy Mặt Thẹo hai tay, từ nay về sau vừa lui, Mặt Thẹo thân thể lập tức vọt lên. Diệp Lăng một cước ném, chỉ nghe một tiếng, Mặt Thẹo thân thể dĩ nhiên bay thẳng nổi lên cao 7-8 thước. Ở giữa không trung ngồi một lần miễn phí máy bay sau khi Mặt Thẹo rớt xuống, hung hăng ngã ở mặt đất thượng, cảm giác nội tạng đều muốn làm vỡ nát, phun ra vài miệng huyết. Những người khác đều là trong lòng giật mình, Mặt Thẹo nhưng là đánh lộn hảo thủ, ngoan không muốn sống. Ở toàn bộ Hồng Kinh hội, luận đánh lộn đều có tên tuổi. Người thường, Mặt Thẹo chính mình hoàn toàn có thể làm lật mười mấy. Có ở cái này gầy giống như là con khỉ ra hỏa trên thân, dĩ nhiên một chiêu đều đi không được quá. Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, rõ ràng uổng phí mù rồi, khẳng định mất đi sức chiến đấu. Cùng nhau tiến lên, không biết là người nào hô một tiếng, hơn 20 người toàn bộ hướng về Diệp Lăng vây quanh. Tiếp liền không ngừng muộn hưởng tiếng xuất hiện, người xung quanh tận mắt thấy cái gì là chân chính không thể. Chỉ thấy những thứ kia hơi đi tới thân ảnh, một cái tiếp theo một cái, giống như là đá bóng giống nhau, bị đá bay ra ngoài. Hơn nữa từng cái đều bị đá bay ước chừng 7-8 mét, rơi vào các phương hướng, rơi mặt đất sau, liền không có thể nhúc nhích nữa. Hiển nhiên bị thương không nhẹ, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngươi nói ngươi đá bay một cái cũng liền mà thôi, nhưng này hơn 20 người đều là như vậy, cái này không phải là ở nói dóc sao? Hắn đây sao vẫn là người sao? Ngoặc kép chấm than, đá bay cuối cùng một cái. Diệp Lăng vỗ tay một cái, bĩu môi nói, không chịu nổi một kích. Lâm Hoa quả thực đều muốn sợ choáng váng. Nhìn thấy Diệp Lăng hướng chính mình lộ ra cái kia một khẩu rõ ràng răng, không nói hai lời, xoay người chạy. Có thể Diệp Lăng lại giống như là quỷ mị giống nhau chắn Lâm Hoa trước mặt, cười nói, ngươi chạy cái gì? Ta, Lâm Hoa cả người run rẩy, nghĩ đến mình cũng khả năng giống như Mặt Thẹo người kết quả giống nhau, quần quả thực đều bị dọa tè ra quần. Phù phù, Lâm Hoa trực tiếp quỳ ở trên đất, cơ hồ là đau khổ nói, Diệp Lăng, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Ba, nói còn chưa dứt lời,